Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 299, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Hứa Thục Văn cười lạnh nhìn hắn một cái nói ra. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Ngụy Thiếu lại nhanh như vậy có kết luận. Không cảm thấy có chút tự đại sao? Ngụy Khôn Tây ngửa đầu cười một tiếng. Tiếp lấy khinh miệt nói ra. Ha ha, tự đại, ta cũng không có cảm thấy. Có đại hùng tiên sinh tài. Các ngươi không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Nghe được đại hùng tiên sinh bốn chữ này về sau. Hứa Thục Văn sắc mặt chính là biến đổi. Phụ thân của nàng Hứa Tứ Dã chính là lần trước đánh lôi đài bên trong thua ở đại hùng người Nhật thủ hạ. Hứa Tứ Dã bị đánh gãy bốn cái xương sườn, đồng thời đùi phải xương đùi gãy xương, hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Đúng lúc này, một cái khinh bạc thanh âm vang lên. Đại hùng, cái kia Doraemon ở chỗ nào? Ngụy Khôn Tây biến sắc, theo tiếng hướng Lâm Hoan trên thân nhìn lại. Tiếp lấy hắn liền nhíu mày một cái khó chịu nói ra. Ngươi là ai, tại trong nhà ăn còn mang kính dâm? Đại minh tinh à, Lâm Hoan tà tà nhất cười nói. Ta chính là các ngươi đêm nay đối thủ. Nói xong hắn bưng lên trước mặt rượu đỏ hài lòng uống một hớp nhỏ. Thần tình thản nhiên tự đắc, phốc Ngụy Khôn Tây một lần cười ra tiếng. Ngươi là đại hùng tiên sinh đối thủ. Uy, hứa ra là không có ai sao? Hay là nói muốn lấy lòng chúng ta Ngụy gia, sở dĩ muốn cố ý từ bỏ chống lại, cái này đeo kính dâm nam nhân thật sự là quá trẻ tuổi. Có thể có bao nhiêu thực lực, tốt, cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì, ta bình thường làm sao dạy bảo ngươi, có thể động thủ lúc tuyệt không đừng động khẩu, hết thảy trên lôi đài thấy rõ ràng, Ngụy hổ rõ ràng không nghĩ ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp liền dẫn lĩnh đại hùng hữu nhị đi tới một tờ bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể nhấm nháp một chút mỹ thực. Tối hôm nay đối thủ liền cách xa nhau số bàn mà ngồi. Giữa lẫn nhau lờ đi, tàu biển chở khách chạy định kỳ trung bộ trong đại sành. Trên sân khấu đang tiến hành ca múa biểu diễn. Tại tầng 3 VIP trong bao xương, đang ngồi lấy hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ chạm sàn cư cao Lâm Hại nhìn xem trên sân khấu biểu diễn. Trước mặt trên mặt bàn còn bày không ít rượu nước đổ uống. Hoa quả quà vạt, bầu không khí coi như nhiệt liệt. Nếu như Lâm Hoan ở chỗ này, sẽ phát hiện những người này có không ít người quen. Mặc một thân màu đen thắp ngực lễ phục dạ hội Thiệu Vũ Tình ngáp một cái nói ra. Đây chính là người nói rất hay đồ chơi. Thật sự là có đủ nhàm chán. Mặc một thân màu đen áo đuôi tôm Trương Giật Phong thần bí lắc đầu cười nói. Chơi vui còn tại đằng sau đây. Sau khi nói xong, hắn liếc xéo phía bên phải nơi hẻo lánh bên trong ngồi tên kia người mặc màu đỏ lộ lưng váy dài nữ tử. Thầm nghĩ. Không hổ là bị Đường ca coi trọng nữ nhân, quả nhiên là một cái tuyệt hảo vưu vật, nữ tử này đúng là Tiêu Tiêu. Trương Giật Phong cũng là Hoa Thành đại học sinh, mà lại hắn cùng chuyển trường tới Tiêu Tiêu. Thiệu Vũ Tình đều tại một cái học viện Hoa Thành đại học Úa Tần học viện. Nghe danh tự liền có thể biết, cái này học viện là Hoa Thành đại học cùng Pennsylvania đại học hợp tác thiết lập. Bên trong con em nhà giàu đông đảo. Thiệu Vũ Tình vừa mới chuyển trường tới, đem hắn cho mê hoặc, vì truy nàng, Trương Giật Phong cố ý mời nàng sang đây xem dưới mặt đất đánh lộn tranh tài. Vốn là đây là một lần hai người ở giữa hẹn hò. Không nghĩ tới Thiệu Vũ Tình lại mời cái khác một chút đồng học. Trong đó liền bao quát Tiêu Tiêu, một tên mặc bó sát người áo thun tuổi trẻ nam tử nhấp một hớp whisky. Nheo cặp mắt lại cười nói. Vũ Tình, ta cho ngươi biết đi, đợi chút nữa nơi này sẽ có một trận dưới mặt đất đánh lộn tranh tài. Rất kích thích, dưới mặt đất đánh lộn tranh tài. Thiệu Vũ Tình mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Trương Giật Phong có chút khó chịu nhếch miệng nói. Ngộ yêu, ngươi nha lại phá hư chuyện tốt của ta. Hắn vốn còn muốn bảo trì một loại cảm giác thần bí. Không nghĩ tới lại bị bạn bè của mình cho phơi bày. Tiêu Ngộ Yêu nam tử khóe môi vểnh lên, cười nói, chúng ta trong những người này, giống như cũng chỉ có Vũ Tình cùng Tiêu Tiêu không biết a, à, bởi vì Trương Dật Phong quan hệ. Vũ Tần học viện rất nhiều học sinh đều tới này nhìn qua dưới mặt đất đánh lộn tranh tài. Mỗi lần quan chiến cũng đều sẽ áp cái mấy chục vạn đánh cực nhỏ một cái. Mà Thiệu Vũ Tình cùng Tiêu Tiêu là mới tới. Không biết cũng hợp tình hợp lý. A, à, dưới mặt đất đánh lộn tranh tài có gì đáng xem. Ngồi ở trong góc Tiêu Tiêu trên mặt trào phúng nói ra. Tại chính thức cao thủ trước mặt, những thứ này đánh lộn tuyển thủ tất cả đều là gà đất chó xanh. Trương Dật Phong đầu lông mày nhíu lại, cười nói, ngươi gặp qua cao thủ chân chính. Ha ha, Tiêu Tiêu khinh miệt lắc đầu, không nói chuyện. Thiệu Vũ Tình đem một cặp đùi đẹp lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ. Cầm lấy một cọng cỏ dâu nhét vào miệng bên trong. Sau khi ăn xong dụ hoặc đến cực điểm liếm liếm khóe miệng nói. Nàng nói hẳn là một cái kêu Lâm Hoan nam nhân. Lâm Hoan, nghe được cái tên này về sau. Trương Dật Phong lông mày liền nhíu chặt. Thấy thế Thiệu Vũ Tình kỳ quái mà hỏi. Thế nào, ngươi cũng biết hắn. Nếu như các ngươi nói là Lạc Băng Nhan vị hôn phu Lâm Hoan. Ta đúng là nhận biết. Trương Dật Phong về sau nghe qua. Thế mới biết ngày đó ở trên máy bay cực phẩm mỹ nữ là Lạc Thần tập đoàn Lạc Băng Nhan. Mà trước mặt mọi người nhục nhã mình nam nhân liền kêu Lâm Hoan. Hắn còn biết, Trần Tụy Thành không thể thu thập Lâm Hoan. Ngược lại bị Lâm Hoan đánh người ngã ngựa đổ. Từ đó về sau, Trương Dật Phong liền đem Lâm Hoan coi là cái đinh trong mắt của mình. Gặp hắn biểu lộ âm trầm, Thiệu Vũ Tình liền trêu đùa cười nói. Xem ra ngươi cũng trên tay hắn thua thiệt qua a, à, hừ. Hắn tính là thứ gì? Có thể để cho ta ăn thiệt thòi. Trương Dật Phong bĩu môi khinh thường nói. Chờ ta gặp lại hắn, xem ta như thế nào thu thập hắn. Bởi vì chán ghét Trương Dật Trạch quan hệ. Tiêu Tiêu tiện thể đối với Trương Dật Phong đều không có hảo cảm gì. Bây giờ nghe hắn ngay trước bản thân mặt nói Lâm Hoan bị nói xấu. Nàng lập tức chẳng phải hài lòng. 100 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Trương Dật Phong cũng biết bản thân không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Nhưng hắn lại không cho rằng bản thân không có năng lực thu thập Lâm Hoan. Ta cũng nhận biết không ít cao thủ. Có mấy vị hay là võ đạo đại sư, thu thập họ Lâm nhẹ nhõm thêm vui sướng. Võ đạo đại sư, Tiêu Tiêu nhếch miệng nói. Võ đạo đại sư cũng không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Không tin ngươi hỏi Thiệu Vũ Tình, Trương Dật Phong trong lòng giật mình. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Thiệu Vũ Tình, Thiệu Vũ Tình sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Tiêu Tiêu xác thực không nói khoác lác. Bình thường võ đạo đại sư xác thực không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Ngộ Yêu cùng những bạn học khác nghe hai mặt nhìn nhau. Tại bọn hắn trong hội này, võ đạo đại sư cũng không phải là cái gì khó gặp cao nhân. Sở dĩ giờ phút này trong lòng bọn họ đều đối với Lâm Hoan sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ. Có thể làm cho Trương Dật Phong kinh ngạc, để Thiệu Vũ Tình vẻ mặt nghiêm túc nam nhân, khẳng định không phải người bình thường. Huống chi người này vẫn là phương danh lan xa Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, một tên mặc tây trang màu đen người chủ trì đi tới chính giữa sân khấu. Lại đến cuối tuần ban đêm nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào thời khắc. Hiện tại ta tuyên bố, dưới mặt đất đánh lộn tranh tài bắt đầu, ở tên này người chủ trì giới thiệu, hai tên mặc đánh lộn quần đùi. Trần chuồng lấy thân trên tinh trắng nam tử một trước một sau từ hai bên thông đạo đi ra. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức dẫn nổ không khí hiện trường. Cảm tạ liền giới cắt dừa. Càng tốt, càng mới, lời nói lạnh nhạt lạnh đả thương người. A Hiên ta tu 4 vị thư hữu 100 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ Bi Ai Vĩnh Hằng. Thời gian 2 vị thư hữu 388 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ, Như Tương Tích, bổ vứt bỏ 400 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ Băng Trần 1888 sách tệ khen thưởng. PS, hôm nay tác giả, Côn về nhà cho đứa bé xử lý thiệt đầy tháng. Sở dĩ đổi mới hơi trễ. Tác giả, Côn đi trước ăn cơm. Sau đó trở về sai canh thứ 2. Cách chương.